Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, mỗi người đi một ngả. Ngay tại Từ Niên cố gắng tiêu hóa trong đầu thêm ra tới cái kia đạo trận đồ lúc, Phương gia mọi người đã bắt đầu cùng Từ gia đám người đạt thành hiệp nghị. Tự hồ hai nhà người dự định liên thủ xông trận, đã trong bọn họ đều không có tinh thông trận pháp người. Mà bọn hắn lại không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là hai nhà liên thủ cùng một chỗ xông trận. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta hai nhà liền tạm thời buông xuống quá khứ ân ân oán oán, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực liên thủ xông trận. Ai nếu là trái với chắc chắn nhận một nhà khác điên cuồng trả thù. Phương gia nam tử trung niên mở miệng nói ra. Từ gia đám người cũng đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Đương nhiên hai nhà đều là lòng dạ biết rõ, một khi phát sinh xung đột lợi ích, dạng này liên minh tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan rã. Kia đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta liền đi đi thôi. Từ Điền mở miệng nói ra, chờ một chút, hai vị này là, Phương gia một thanh niên đột nhiên chỉ vào Từ Niên cùng Trần Vô Địch mở miệng hỏi. Người này gọi là Phương Đồng. Chính là Phương gia ba vị thanh niên bên trong tên kia Tam Tinh Chiến Vương. Hắn đã sớm chú ý tới Từ Niên cùng Trần Vô Địch. Cũng nhìn ra Từ Niên cùng Trần Vô Địch không phải Phương gia người. Cho nên hắn một mực hiếu kỳ thân phận của hai người này. Vì cái gì Từ gia đội ngũ bên trong sẽ có hai cái ngoại nhân? Bọn hắn là ta Từ gia ân nhân cứu mạng. Cũng không phải là cái gì ngoại nhân. Cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Làm sao rồi? Từ Điền trưởng lão mở miệng nói ra. Không được, hắn là các ngươi Từ gia ân nhân, cũng không phải Phương gia chúng ta ân nhân. Đã các ngươi cùng chúng ta Phương gia hợp tác, liền không cho phép có người ngoài tại. Mà lại hai người kia rõ ràng thực lực không mạnh, coi như đi theo chúng ta cũng chỉ là cản trở. Phương Đồng quả quyết cự tuyệt nói. Ta đồng ý, cái này mê huyễn thí sát mê cung trận nguy hiểm trùng điệp. Nói không chừng một người đều có thể làm hại mọi người. Cho nên một chút ngoại nhân nhất định phải bài trừ bên ngoài. Nếu không liên thủ nhất định phải kết thúc. Phương Hồng nói theo. Từ Hân nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Phương gia người cư nhiên như thế bài xích Từ Niên bọn hắn. Phương Trọng, có phải hay không là có chút rất khoa trương? Hai người thiếu niên mà thôi, liền không thể cho lão hủ một bộ mặt. Từ Điền nhìn về phía tên kia nam tử trung niên nói. Từ lão, không phải chúng ta khoa trương, mà là chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta phi thường đồng ý bọn tiểu bối cách nhìn. Kỳ thật hai người bọn họ thiếu niên coi như tiến vào cái này Tử Vong Sơn cốc nội bộ lại như thế nào. Bên trong nguy hiểm cũng không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Người đây không phải tại báo ân, đây là tại hại bọn hắn. Cái kia Phương gia nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Từ Điền nghe vậy sững sờ, tựa hồ cảm thấy cái này Phương Trọng nói có đạo lý. Từ Hân vừa muốn mở miệng phản bác, lại nghe được một bên Từ Long đứng ra nói. Điền gia gia, ta cũng cảm thấy Phương thúc thúc nói rất đúng. Cái này Tử Vong Sơn cốc càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm. Lâm huynh đệ nếu là cùng chúng ta xâm nhập, sẽ chỉ hại bọn hắn. Ta cảm thấy có thể để hắn về trước đi. Chờ chúng ta từ Tử Vong Sơn cốc sau khi ra ngoài, lại cho hắn một chút hồi báo không muộn. Ta đồng ý. Từ Thông vội vàng phụ họa nói. Ta cũng đồng ý. Từ Phong cũng đứng ra nói. Từ Điền gật gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy Từ Long có đạo lý. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Điền ra ra. Không thể. Chấm ngoặc kép. Từ Hân vội vàng lo lắng nói. Nhưng mà lại bị Từ Điền cho ngăn lại. Từ Điền đi vào Từ Niên trước mặt nói. Lâm tiểu huynh đệ. Bọn hắn nói rất đúng. Coi như mang ngươi tiến vào cái này Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu, đó cũng là hại ngươi. Đây là một bình Chiến Vương đan, ngươi trước nhận lấy, coi như cảm kích trước ngươi trợ giúp chúng ta ân tình. Từ Niên nhìn thoáng qua Từ Điền, lại liếc mắt nhìn một bên Từ Hân. Từ Hân sắc mặt xấu hổ, trong mắt mang theo nồng đậm áy náy. Từ Niên thấy cảnh này, lại là nở nụ cười. Tốt, ta cái này trở về. Dù sao ta cũng không muốn lại tiếp tục đi xuống. Từ Niên vừa cười vừa nói. Tiếp nhận từ Điền trong tay đan dược. Người có thể nghĩ như vậy. Vậy liền quá tốt rồi. Từ Điền vừa cười vừa nói. Một bên Từ Thông bọn người nghe vậy. Thì là khóe miệng cười lạnh không thôi. Rốt cục đem ra hỏa này cho đuổi đi. Bọn hắn đã sớm nhìn Từ Niên rất khó chịu. Từ Long cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần ra hỏa này cách Từ Hân xa một chút. Hắn liền sẽ không làm khó hắn. Bằng không hắn thật sẽ tìm một cơ hội thống hạ sát thủ. Đã sự tình đều đã giải quyết. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Phương Hồng cười lạnh nói. Đối với Từ Niên cùng Trần Vô Địch. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không lọt nổi mắt xanh. Bây giờ nhìn thấy Từ gia người cũng đem bọn hắn vứt bỏ. Trong lòng càng thêm tràn ngập khinh thường. Bọn hắn cuối cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Lâm Long, thật xin lỗi. Từ Hân đi đến Từ Niên trước mặt áy náy nói. Không có việc gì. Từ Hân tỷ, ngươi không cần cùng ta thật xin lỗi. Hết thảy đều là ta phải làm. Ngươi liền an tâm cùng bọn hắn xông trận đi. Còn có cái này ngươi mặc vào. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong trên tay nhiều một cái kỳ dị kim loại chiến giáp. Không sai, đây chính là từ cửu hoàng tử nơi đó đạt được kỳ dị kim loại chiến giáp. Từ Hân sững sờ, vội vàng muốn trì hoãn. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng. Từ Niên đã bắt hắn lại ngón tay. Trên tay của nàng trượt xuống một đường vết rách. Đưa nàng máu tươi nhỏ tại kỳ dị kim loại chiến giáp phía trên. Từ Hân sững sờ. Không rõ Từ Niên vì cái gì đưa nàng chân quý như thế lễ vật. Hân muội nên xuất phát, Từ Long từ phía sau đi tới nói. Từ Hân vội vàng tâm ý khẽ động, đem kỳ dị kim loại chiến giáp cho thu nhập đan điền. Đi thôi, Từ Niên cười phất phất tay. Từ Hân gật gật đầu, cuối cùng vẫn là đi theo Từ Long cùng một chỗ hướng về kia mê cung trong trận pháp đi đến. Từ Long khi tiến vào trận pháp trước một khắc, quay đầu nhìn Từ Niên một chút, trong mắt lộ ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Phảng phất tại cảnh cáo Từ Niên không muốn theo tới. Từ Niên thì là cười cười. Đối với Từ Long uy hiếp làm như không thấy. Người thật dự định trở về. Thẳng đến Từ gia cùng Phương gia tất cả mọi người tiến vào mê cung trong trận pháp. Trần Vô Địch mới mở miệng hỏi ra hắn nhẫn nhịn thật lâu vấn đề. Hắn thấy. Từ Niên không nên dễ dàng buông tha đi theo Từ gia cùng một chỗ đồng hành cơ hội. Dù sao trận pháp này thế nhưng là tương đương nguy hiểm. Đương nhiên Từ Niên quyết định, hắn là 100% ủng hộ. Mà lại Từ Niên sao lại nhìn xem Từ Hân đi mạo hiểm. Mà làm như không thấy. Đương nhiên sẽ không. Đã đều đã đến nơi này. Nào có trở về đạo lý. Người không phải vẫn muốn giết Phương gia người sao. Nếu là đi theo đám bọn hắn, nào có cơ hội động thủ. Từ Niên cười khẽ nói. Ý của ngươi là. Trần Vô Địch con mắt lập tức phát sáng lên. Từ Niên nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, cái này mê huyễn thí sát mê cung trận trận đô ta đã chín mộng tại tâm. Mà lại bên trong một chút trận pháp vận dụng ta đều đã nắm giữ. Trong này, bọn hắn sẽ chỉ trở thành con mồi. Mà ta có thể trở thành mảnh này mê cung chúa tể. Oa, lợi hại như vậy. Vậy còn chờ gì? Đi a. Trần Vô Địch lập tức kích động nói. Phương gia người làm hại nhà hắn phá người vong. Vừa rồi tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Trong lòng của hắn liền đã kìm nén một cỗ oán khí. Bây giờ nghe Từ Niên kiểu nói này. Hắn tự nhiên động báo thù tâm tư. Từ Niên nhìn xem kích động Trần Vô Địch. Mỉm cười. Mang theo Hắc Phong cùng Trần Vô Địch chui vào mê cung này trong trận pháp. Từ gia đám người nếu là biết Từ Niên quen thuộc như thế dạng này trận pháp. Chỉ sợ thật hối hận đem Từ Niên cho đuổi đi. Hết chương.